đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 868, thất đạo thần binh, một cái khác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục tràn tuyệt ngược lại muốn xem vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh có cái gì tính toán. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt tiến vào trong diễn hóa huyễn tưởng. Hắn mở to mắt, bốn phía tuyệt đối hắc ám, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng càng phát ra sáng tỏ, Hàn Tuyệt nhìn kỹ lại, phát hiện ánh sáng vậy mà đến từ một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn mi tâm, hắn không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân hình tựa như hất lên đại bào, xếp bằng ở trong bóng tối. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, bỏ ra 10 triệu ức năm tuổi thọ, đều thấy không rõ đối phương chân dung. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, một tôn so Bất Chu Thần Sơn còn muốn to lớn vạn lần thân ảnh khủng bố ngay tại phía sau hắn. Bóng người này phiêu phù ở trong hư không, chân trái có chút nhấc lên, chắp tay trước ngực ở trước ngực, nhưng phía sau có vô số cánh tay tựa như đại thụ nhánh cây phong phú, Hàn Tuyệt đồng dạng không cách nào thấy rõ hắn chân dung. Hồng Mông Ma Thần vẫn không ra đời, có lẽ đại đạo lượng kiếp sẽ xuất hiện biến số. Ta cũng là như vậy nghĩ, ta quyết định thả ra Thiên Khư Thần Giới, có lẽ Hồng Mông Ma Thần sẽ từ Thiên Khư Thần Giới sinh ra. Việc này cứ như vậy định ra, vị kia Tà Thiên Đế có thể hào hào lợi dụng, cũng là cho hắn một cọc cơ duyên, nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Hai vị siêu nhiên tồn tại liền hàn huyên vài câu, huyễn tượng liền như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt, lời nói vừa rồi tuy ít, lại lộ ra rất nhiều tin tức. Sáng tạo đạo giả tựa hồ rất hy vọng Hồng Mông Ma Thần sinh ra. Trách không được hỗn độn vô thức không thèm để ý Hồng Mông Ma Thần, ngược lại để ý hắc ám cấm chủ, bởi vì hắc ám cấm chủ không bị khống chế. Hàn Tuyệt cũng không có đem việc này nói cho Tà Thiên Đế dự định, chênh lệch cảnh giới quá lớn, biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Tà Thiên Đế tất nhiên cũng biết đối phương có mưu đồ, nhưng tựa như vị kia siêu nhiên tồn tại nói tới một dạng, Tà Thiên Đế nhìn như bị lợi dụng, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu không có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Tà Thiên Đế lại thế nào dày vò, ở trong hỗn độn cũng chỉ có thể nhấc lên bọt nước nhỏ, không nổi lên được sóng gió. Trải qua vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chỉ điểm, đạt được Thiên Khư Thần Giới, Tà Thiên Đế thế tất thừa vân mà lên. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách đi tính toán sáng tạo đạo giả. Hắn trước đặt tới sáng tạo đạo giả lại nói. Hỗn nguyên đại la kim tiên, tự tại hỗn nguyên cảnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh, đại đạo trí thượng cảnh, sáng tạo đạo giả cảnh. Cách mỗi nhất cảnh, chính là tiên phàm có khác. Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt 300.000 năm đi qua. Thiên đạo biến chuyển từng ngày, đầu thứ tư hỗn độn thiên lộ đã tại sáng tạo giai đoạn, thiên đạo thánh nhân lại thêm ra 4 vị, trong đó có đến từ Hồng Duyên thiên địa cùng Phật giới, biểu thị hai phe thiên địa đã triệt để dung nhập thiên đạo bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên giới đồng dạng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, vạn tộc san sát, tu hành chi phong thịnh hành, đại la kim tiên đối với tiên giới chúng sinh mà nói, không còn hư vô mờ mịt, ít nhất là có thể thường xuyên nghe nói đến tồn tại. Tiên giới phía dưới, phàm giới số lượng đã đạt tới 100.000 số lượng còn tại không ngừng tích lũy, không có vô lượng đại kiếp, lại có quá nhiều khí vận giáo phái hoành hành, chỉ có mở phàm giới, dễ dàng nhất thu hoạch được đại khí vận, đại công đức. Ẩn môn tại Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên quản lý dưới, vẫn như cũ duy trì vốn có tiết tấu, cường đại mà điệu thấp. Hàn Tuyệt một mực đợi tại đạo tràng thứ ba, Bách Nhạc Tiên Xuyên cùng đạo tràng thứ hai bên trong đệ tử đều không có quấy rầy hắn, cho nên hắn tu luyện được rất thuận lợi. Một ngày này, hắn mở to mắt, ánh mắt của hắn xuyên qua vũ trụ, rơi vào một viên ngôi sao to lớn bên trên. Khương Tuyệt Thế cùng Lưu Bị ngay tại luận đạo. Trải qua hơn 200.000 trở bên trong mấy lần ở chung, hai người đã thành hào hữu, Lưu Bị lấy mảnh này vũ trụ chi chủ thân phận tiếp nạp Khương Tuyệt Thế. Mới đầu, Khương Tuyệt Thế đối với Lưu Bị tràn ngập cảnh giới, bất quá về sau phát hiện Lưu Bị xác thực không có ác ý cũng liền buông xuống cảnh giác. Lưu Bị nhục thân là đấu chiến thắng Phật, dáng dấp cùng Hàn Tuyệt hoàn toàn khác biệt, Lưu Bị cũng không có để lộ ra Hàn Tuyệt thân phận. Hàn Tuyệt đối với Khương Tuyệt Thế rất hài lòng, tiểu tử này đã đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, tư chất xác thực khó lường. Hắn hiện tại cần phải làm là đem Khương Tuyệt Thế giữ ở bên người. Không phải tư chất tốt liền có thể tại hỗn độn sinh tồn được, nếu không hỗn độn đã lâu như vậy cũng sẽ không mới một chút như thế đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhìn một lúc lâu, vừa rồi thu hồi ánh mắt bắt đầu xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi lão đang gặp phải ma thần oán linh tập kích x78.203.932, đồ đệ của ngươi đạo trí tôn gặp phải ma thần oán linh tập kích x90.827.631, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế nắm giữ Thiên Khư Thần Giới khí vận. hảo hữu của ngươi Ngưu Kiếm Thần Thánh lĩnh hội kiếm đạo, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác nắm giữ thần quyền, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Di Thiên nắm giữ thần quyền, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm luyện chế kẻ thù của ngươi Thất Đạo Thánh thành thần binh, đạo hạnh phóng đại. Tả Thiên Đế động tác thật nhanh, nhanh như vậy liền dung hợp thiên khư thần giới khí vận, đoán chừng có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm thầm tương trợ. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt bị Chu Phàm hấp dẫn, tên này đang làm gì? Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Thất Đạo Thánh ảnh chân dung vẫn còn, cũng không có vẫn lạc. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện Chu Phàm luyện chế Thất Đạo Thánh cũng không có lọt vào phản kháng, hay là Thất Đạo Thánh ra chủ ý, hắn bỗng nhiên xem không hiểu hai người này quan hệ. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt hay là báo mộng cho Chu Phàm. Trong mộng cảnh, Chu Phàm mở to mắt nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức hành lễ. Không đợi Hàn Tuyệt nói chuyện, Chu Phàm dẫn đầu xuất ra một thanh trường binh, binh này hai đầu như giàn, quanh thân lượn lờ lấy bảy đầu tế văn, tại binh trên thân uốn lượn, nhìn thập phần thần bí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, binh này chính là Thất Đạo Thần binh, ta dùng Thất Đạo Thánh luyện chế mà thành, ẩn chứa bảy loại đại đạo chi lực, như thế nào? Chu Phàm một mặt đắc ý hỏi, đây là mộng cảnh, Thất Đạo Thần binh chỉ là hư tượng thôi, nhìn không ra uy năng. Hàn Tuyệt hỏi, Thất Đạo Thánh vì sao nguyện ý để cho ngươi luyện chế? Chu Phàm nói, hắn e ngại ngài thôi, không chỉ là e ngại ngài, còn e ngại mặt khác tồn tại, hắn quyết định đổi một cái thân phận, cho nên thành toàn ta. Chấm, thành toàn ngươi, không sai, hắn sẽ giúp ta chứng đạo, đợi ta triệt để cường đại lên, lại trợ hắn phục sinh, trước đó, hỗn độn không Thất Đạo Thánh, chỉ có ta Chu Phàm. Chu Phàm đắc ý cực kỳ, Hàn Tuyệt cũng không tốt đả kích hắn, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Thần quyền tướng bị Chu diệt về sau, Chu Phàm liền dẫn đại đạo chi tháp rời đi, tiếp tục xông xáo hỗn độn. Chu Phàm hồi đáp, ta không muốn giống như Sở Thế Nhân, mở một phương thiên địa, cũng không muốn cùng Tà Thiên Đế đồng dạng, chiêu binh mãi mã, bốn chỗ công lược, ta liền muốn xông xáo hỗn độn, dương uy danh. Hàn Tuyệt nói, bốn chỗ xông xáo tu luyện như thế nào? Chu Phàm cười hắc hắc nói, đại đạo chi tháp càng mạnh ta liền càng mạnh. Hàn Tuyệt cũng không còn hỏi thăm, chuẩn bị giải trừ mộng cảnh. Sư phụ, gần đây ta từ đại đạo chi tháp đạt được một cái tình báo, một cái liên quan tới Hồng Mông Ma Thần tình báo, ngài muốn biết sao? Chu Phàm áp sát tới, một mặt thần bí hề hề hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói. Ngươi muốn nói liền nói. Chu Phàm nói, Hồng Mông Ma Thần là tin tức giả, hỗn độn chân chính e ngại chính là một tồn tại khác, một ít chí cao tồn tại hy vọng bồi dưỡng Hồng Mông Ma Thần tiến đến đối kháng hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.